Chương 1551, gần sổ sống lại. Chương 1551, sinh mệnh nguyên giới, vẫn quan sát siêu não nhất cử nhất động thần đi hỉ ạ lông mày nhíu một cái. Truy tung siêu não trước khi tới đây, nàng đã nghĩ đến hỏa thần đại đạo phát hiện nơi đây biến cố khả năng, vì phòng ngừa hỏa thần đại đạo xuất hiện cắt đứt gần sổ sống lại, nàng che mắt hỏa thần đại đạo đối với nguy hiểm cảm giác, chỉ là không nghĩ tới hỏa thần đại đạo nhanh như vậy liền nhận thấy được không đúng. Từ một điểm này có thể nghiệm chứng, hỏa thần đại đạo nhất định nắm giữ không ít chống lại vận mệnh pháp tắc lực lượng. Chính vì vậy, vận mệnh pháp tắc tác dụng ở trên người hắn hiệu quả mới có ngắn ngủi như thế. Còn cần bao lâu, hỏa thần đại đạo sắp tới. Thần đi hì ạ hướng siêu não truyền âm hỏi. Nhanh, còn một giờ nữa siêu não cho ra đáp lại. Được, ta tái tranh thủ một giờ. Thần đi hì ạ quả quyết nói. Đưa lưng về nhau gần sổ thần đi hì ạ. Cũng không từng phát hiện gần sổ trong mắt lóe lên một tia linh quang, cái này không phải siêu não có thể cụ bị, từ lúc một giờ trước hắn chân linh kỳ thực đã có một từng tia từ chết bên trong sống lại trở về trong cơ thể một lần nữa trưởng khống thân thể. Gần sổ trong lòng tin tưởng, hắn lúc này đây sống lại thần đi hì ạ giúp đại ân. Tuy là thần đi hì ạ không giúp một tay hắn cũng có nắm chặt sống lại, chỉ là cái kia ít nói cũng là mấy vạn năm phía sau. Chỉ hoãn mấy vạn năm thời điểm mấu chốt nhất gian, không hề nghi ngờ tại tranh đoạt hoàng kim vũ trụ cùng khởi nguyên thánh thụ phương đi hệ nở sẽ mất đi nhiều lắm cơ hội. Thần đi hỉ ạ năm đó bức tử hắn một lần, bây giờ rồi lại xuất ra bất hủ pháp tắc đại thụ cứu hắn một lần. Phức tạp như vậy quan hệ, hắn thật sự là đối với thần đi hỉ ạ không để được sát tâm. Thế nhưng không phải sát thần đi hỉ ạ, hắn liền vĩnh viễn không cách nào đạt được vận mệnh thiên môn. Không cách nào thực hiện của mình dã tâm, càng không cách nào nắm giữ trí cường lực lượng, thế nhưng nếu như giết thần đi hì ạ hắn thủy chung không cách nào quá chính mình tâm lý cửa này. Đây là một cái lưỡng nan tuyển trạch, ngay cả là hắn trong chốc lát cũng vô pháp quyết định đến cùng làm như thế nào. Tạm thời đè xuống trong lòng tạp nghiệm, gần sổ bắt đầu toàn lực sống lại chính mình chân linh. Quấn quanh ở những thứ này thần thi niệm tàn niệm huyễn ảnh trên người nhân quả. Để hắn có thể mượn thần thi niệm thiên phú trái lại thôn phệ những thứ này huyễn ảnh, có thể tưởng tượng nếu như có thể toàn bộ thôn phệ những thứ này thần thi niệm tàn niệm, hắn chân linh không ngừng có thể sống lại thậm chí sẽ mạnh mẽ đến một cái trình độ đáng sợ. Quan trọng nhất là, hắn cũng có thể vạch trần mảng màn sáng này bí mật. Những thứ này huyễn ảnh đến từ chính nơi nào, tại sao phải buộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng, vì sao lại níu lấy cánh cửa khởi nguyên không buông tay. Lẽ nào chỗ ngồi này màn sáng tồn tại cùng trong truyền thuyết khởi nguyên thiên môn có cái gì tất nhiên liên hệ? Đây hết thể đáp án, cắn nuốt những thứ này thần thi niệm huyễn ảnh hẳn là liền tất cả đều rõ ràng. Mượn nhân quả thôn phệ tàn niệm, từ yếu đến mạnh mẽ khả năng thuận lợi thôn phệ. Cái này vô số tàn niệm thời gian tồn tại ngắn đối lập nhau yếu một ít, bọn họ không có trí tuệ chỉ có bản năng, tuy là chỉ giới hạn ở ma nờ ai nhờ sa nờ dê này chu vi. Thế nhưng bọn họ đã có một ít ký ức bảo tồn, tin tưởng những cái này xưa nhất tàn niệm thôn phệ qua đi nhất định có thể vạch trần bí ẩn trong đó. Thời gian cấp bách, không được bao lâu hỏa thần đại đạo nhất định sẽ chạy tới. Nơi này là hắn sân nhà, thần đi hì ạ cũng không còn biện pháp cho hắn tranh thủ quá nhiều thời gian. Vì vậy hắn phải ở trong thời gian nhanh nhất làm hết khả năng thôn phệ những thứ này thần thi niệm tàn niệm. Lớn mạnh chính mình chân linh đồng thời tận khả năng đào móc cái này bên trong bí mật, có đại linh hồn thần thuật ở vô luận cướp đoạt bao nhiêu chân linh dung nhập thân mình hắn đều có thể thừa nhận. Di theo người thứ nhất yếu nhất huyễn ảnh bị triệt để thôn phệ tiêu thất, gần sổ chợt là trong lòng giật mình. Cái này yếu nhất huyễn ảnh, bất quá là một cái tầm thường phàm vật châu chấu. Cắn nuốt đồng thời, hắn dường như cảm giác được vô số châu chấu tồn tại, số lượng không thể nói rõ có bao nhiêu. Thế nhưng mơ hồ có thể phát hiện trải rộng đa nguyên vũ trụ hết thể tồn tại châu chấu loại này giống, hắn thậm chí có loại cảm giác mình có thể thao túng ảnh hưởng châu chấu loại này giống. Bất kỳ một cái nào giống, đều có chủng tộc số mệnh tồn tại. Tộc quân thủy tổ, có thể thao túng mỗi người tộc quần số mệnh, loại này số mệnh bản thân lì hệ nờ la vận mạng một loại, chỉ là dành riêng cho một cái tộc quần người thống trị cao nhất. Từng cái thần linh đều sẽ sáng tạo một ít giống chính là vì sản sinh lợi dụng tộc quần số mệnh tăng phúc tự thân số mệnh. Giờ này khắc này, hắn thật giống như trở thành hết thảy châu chấu thủy tổ giống nhau nắm giữ châu chấu tộc quần số mệnh. Thậm chí hắn cảm giác có dũng khí, nếu như hắn chặt đứt cổ lực lượng này, đa nguyên vũ trụ tất cả châu chấu đều sẽ diệt tuyệt tiêu thất, trừ phi có người lần nữa sáng tạo ra loại sinh vật này trở thành mới châu chấu thủy tổ, bằng không tuyệt đối sẽ không có một con châu chấu có thể sống sót. Thời gian trôi qua dưới, càng ngày càng nhiều nhỏ yếu huyễn ảnh hoàn toàn bị thôn phệ. Mỗi thôn phệ một loại, đều nắm giữ một chủng tộc số mệnh, đây vẫn chỉ là một ít phàm vật côn trùng huyễn ảnh. Nếu như là một ít mạnh mẽ đại tộc quần huyễn ảnh bị thôn phệ, trực tiếp trưởng khống một cái tộc quần sinh tử đó là kinh khủng bực nào một việc. Rất nhanh một giờ đi qua, lúc này gần sổ đã cắn nuốt mấy tỷ tỷ cái huyễn ảnh. Nhìn như rất nhiều, thế nhưng tương đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ vật sở hữu chủng đến xem chỉ là chín châu mất sợi lông, những thứ này huyễn ảnh đều không ngoại lệ đều là yếu nhất phàm vật chủng loại sinh mệnh, mà đã để gần sổ chân linh khôi phục như lúc ban đầu thậm chí càng tốt hơn. Khó có thể tưởng tượng hết thể huyễn ảnh toàn bộ thôn phệ sẽ cường đại đến trình độ nào. Lần gắng sức cuối cùng gần sổ âm thầm hạ quyết tâm. Huyễn ảnh thực sự nhiều lắm, hữu hạn trong thời gian con thôn phệ yếu nhất thực sự không cam lòng. Hắn muốn tập trung tất cả lực lượng thôn phệ một cái sinh vật cường đại huyễn ảnh. Cái này sinh vật không đặc biệt chính là chỉ cụ ma mắt chi chu đối ứng huyễn ảnh. Lấy tư cách nguyên sơ thần linh huyễn ảnh nhất định là xưa nhất huyễn ảnh một trong không thể nghi ngờ. Đứng yên gần sổ. Mở miệng hướng về phía màn sáng phun ra một ngụm huyết vụ. Phân tán ra tạo hóa ma lâu ngưng tụ, thiêu đốt một hớp này huyết vụ nhằm phía màn sáng bên trong chỉ cụ ma mắt chi chu huyễn ảnh. Đại thôn phệ thần thuật mạnh mẽ đem huyễn ảnh hướng lô nảy là kéo thôn phệ, mà chỉ cụ ma mắt chi chu huyễn ảnh cũng điên cuồng mà dễ rủa mang cho gần sổ áp lực cực lớn. Thần bí màn sáng bản thân, thậm chí ở khu trục tạo hóa ma lô thậm chí muốn phá hủy nó. Nếu như không phải chết một lần lấy tự thân nhân quả nuôi nấng những thứ này huyễn ảnh đưa tới lẫn nhau nhân quả quân quanh, chỉ sợ hắn căn bản đừng nghĩ thôn phệ đi bất kỳ một cái nào huyễn ảnh. Thần bí này màn sáng nếu như là một món bảo vật tuyệt đối là hắn biết thiên môn phía dưới mạnh nhất một cái tồn tại. Gần sổ sâu trong hư không, truyền đến một tiếng cực kỳ tức giận giống giận. Hư không liền mở, hỏa thần đại đạo chật vật từ đó đi ra, đại chiến ngay từ đầu hắn liền phát hiện không đúng. Vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội, từ chém giết ngay từ đầu đánh liền định rồi chủ ý đưa hắn kéo tại chỗ không được rời. Vì vậy bất quá khoảng khắc, hắn liền hiểu vận mệnh thiên môn căn bản không có tọa trấn chỉ huy. Lúc đầu đây là một cái vô cùng hảo phản kích cơ hội, thế nhưng hỏa thần đại đạo lại lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng thần đi hì ạ khẳng định đang làm cái gì sẽ đối với hắn tạo thành rất đại thương làm hại sự tình. Bằng không không đến mức muốn hai cái đại đội bất hủ cường giả ở chỗ này liều mạng ngăn chặn hắn. Liên tục ném ra hai tờ con bài chưa lật, mới xem như thoát khỏi hai cái đại đội vương hữu. Nhưng cái này cũng chỉ hoãn một giờ, vì thế hắn không thể không thi triển tấm thứ ba con bài chưa lật. Đến cùng hắn chủ thể hỏa thần tàn niệm là khối gạch vận mệnh người luyện chế, là chủ thể tàn niệm một bộ phận hình thành hỏa thần đại đạo. Hắn có thể dùng nhất định đại giới mượn dùng khối gạch vận mệnh lực lượng. Vận mệnh che đậy thiên cơ bị phá ra, hỏa thần đại đạo trước tiên phát hiện sinh mệnh nguyên giới biến cố. Vội vã chạy tới, quả nhiên không ngoài sở liệu để hắn trợn mắt sắp nước. Gần sổ không chết cũng coi như, lại vẫn ở chỗ này dao động hắn căn cơ, càng làm cho hắn sợ hãi là vạn nhất nguyên tiêu phát hiện cái này bên trong trận tướng. Hắn cùng trí tuệ thần nghiệt trận này chiến tranh chí ít sẽ cắt giảm rơi ba thành thắng coi là, biến cố như vậy làm sao có thể không cho hắn phẫn nộ.